Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 328, chuyển ngoặt tiên đoán. Hắn còn muốn được biết cái kia tiên đoán. Một tấm rộng lớn hồng mộc phía trước bàn. Dumbledore đoan chính ngồi, đem hai tay đầu ngón tay đối với ở cùng nhau. Ngẩng đầu lên, dùng chạm tròng mắt màu xanh lam. Nhìn đứng ở một bên áo bào đen nam nhân trầm giọng dò hỏi trong giọng điệu có chút không che lấp. Được uể oải hắn mấy ngày này hơi mệt chút tin tức xấu một cái tiếp theo một cái trước đó không lâu. Arthur Weasley ở bộ phép thuật bị tập kích để hắn càng sốt sắng hơn lên. Điều này cũng có thể mang ý nghĩa Voldemort tay bây giờ đã đưa đến bộ phép thuật kế hoạch của bọn. Họ muốn tăng nhanh đẩy mạnh. Không phải vậy chỉ có thể có càng nhiều người vô tội hy sinh hắc ma vương tàn nhẫn. Bây giờ vẻn vẹn chỉ là hiển lộ ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm Dumbledore dùng hắn mạnh mẽ. Ngón tay vuốt nhẹ một tấm xám xịt giấy bằng da dê. Mặt trên viết lít nha lít nhít màu đen chữ cái trong thư viết chính là còn chưa khuếch tán. Chưa qua, dự ngôn ra nhật báo. Báo đạo tin tức Zoomstrang hiệu trưởng đương nhiệm. Igor Kakarov chết rồi, chết ở phòng làm việc của hắn bên trong chết vào Avada Kedavra hắn liền cũng ở trước bàn làm việc. Ngực bị triệt để xuyên thủng, quanh thân dòng máu đều bị rút khô giết chóc chú cũng không có loại này công hiệu. Có thể suy đoán chính là, hắn là đang bị điên cuồng dằn vặt sau khi mới chết đi. Bị tàn nhẫn thủ pháp hành hạ đến chết có giáo sư đi tìm hắn thời điểm. Còn tưởng rằng chỉ là ngủ. Không dám quấy nhiễu hắn, lại lặng lẽ rời đi bởi vì không có máu tanh mùi chỉ ít chết đi 3 ngày sau đó mới bị triệt để phát. Hiện nhưng tin tức này vẫn chưa có truyền bá ra ngoài vì duy trì ổn định cho dù Zoomstrang địa chỉ là bảo mật, nhưng là đối với Voldemort loại kia cấp độ phù thủy. Hiển nhiên là không che giấu nổi mà Dumbledore hành trình dày đặc. Trước đây không lâu một quãng thời gian. Hắn mới vừa giải nhiệm rời đi Hogwarts đoạn thời gian đó bên trong. Snape thậm chí không tìm được hắn báo cáo tình báo. Cú mèo gửi thư cũng không an toàn. Không ai có thể bảo đảm tin tức không bị chặn được trực đến hôm nay. Hai người mới có cơ hội gặp mặt nơi này là bộ phép thuật khẩn cấp tình thế an toàn xử lý sở mới. Thiết văn phòng, cũng chính là Dumbledore thời điểm nơi thường ở hiện nay mà nói. Nơi này cũng chỉ một mình hắn. Cái này sở cũng là. Bây giờ hắn trên thực tế chính là cái chỉ huy một mình hiện tại hắn thô dày màu bạc lông mày. Hướng lên trên gạt gạt. Có vẻ tinh thần quắc thước. Mạnh mẽ đem chính mình mệt mỏi cảm đè xuống hắn suy nghĩ Voldemort tại sao đối với tiên đoán theo. Đuổi sẽ có cái nào nguyên nhân. Sẽ sản sinh ra sao ảnh hưởng Voldemort là một cái mâu thuẫn thể. Hắn vừa đốc tin sức mạnh của chính mình, si mê với cái kia vượt lên tất cả bên trên sức mạnh mang đến cường quyền. Rồi lại đối với tiên đoán loại này mịt mờ đồ vật mê tín nếu là chân chính không có gì lo sợ. Nhất định đối với thứ này sẽ khịt mũi con thường hắn mê tín. Cũng cuối cùng dẫn đến hắn ở lần thứ nhất phù thủy chiến tranh ở trong thất bại nguyên bản tình. Huống. Voldemort bất kể là pháp lực vẫn là quyền thế đều là như mặt trời ban trưa. Có thể đối kháng, thậm chí chiến thắng phù thủy. Chỉ có Dumbledore, thế nhưng này không có ý nghĩa Dumbledore căn bản giết không chết Voldemort. Ưu thế của hắn có thể vẻn vẹn ở chỗ tuổi. Đối với ma pháp càng tinh danh hơn sâu hiểu rõ nhưng này ở trong chiến đấu không gây nên quá nhiều tác dụng. Bởi vì Voldemort có thể thông qua những phương thức khác truy bình cái này thế yếu tỉ như Avada. Kedavra đây chính là Dumbledore sẽ không sử dụng mà hắn có thể tứ không e dè sử dụng ma chú. Voldemort thủ hạ cũng nhiều hơn. Cho dù thực lực chênh lệch không đồng đều. Nhưng vẫn có mấy cái mạnh mẽ thủ hạ. Hơn nữa đồng dạng không hề e dè vì lẽ đó đại đa số thời điểm. Đều là hội Phượng Hoàng cùng thần sáng. Aura. Nằm ở bị động phòng ngự trạng thái Voldemort lúc đó còn toàn bộ tráng niên. Lại chế tác 7 cái hồn khí nếu như hắn lúc đó thật sự nại được tính tình. Đầy đủ ẩn nhẫn, ngao đến Dumbledore tự nhiên tử vong. Có thể phù thủy xã hội lịch sử, liền triệt để sửa nhưng là hắn tất cả. bị hủy bởi một cái tên điều chưa biết nữ phù thủy tiên đoán cùng sờ nếp vô ý đổ thêm dầu vào lửa. Một cái thường xuyên làm ra sai lầm tiên đoán nữ phù thủy. Năm đó một cái chỉ dẫn, thay đổi phù thủy xã hội tiến trình. Điều này cũng có thể là nàng không nghĩ tới ba Celoni ở quán ba đầu heo làm ra tiên đoán. Bị Snape nghe thấy, hắn hướng về Voldemort mật báo mà Voldemort cũng tin tưởng suy lý một phen liền sẽ phát hiện. Chi tiết nhỏ quyết định thắng bại Voldemort đang quyết định lựa chọn giết chết Harry sau đó. Snape rồi hướng cầu mong gì khác tình. Để hắn vẻn vẹn là buông tha Harry mẫu thân. Hắn yêu tha thiết nhất người Voldemort đáp ứng. Đối với cái này cung cấp tình báo thủ hạ. Hắn cảm thấy có thể bố thí yêu cầu này nhỏ bé kém đừng xuất hiện nếu như hắn ở ban đầu thời điểm. Liền gọn gàng dứt khoát giết chết Potter vợ chồng. Vậy cũng hứa tất cả cũng là kết thúc. Thế nhưng hắn nhưng cho một cái để Lily hy sinh cơ hội nếu như trực tiếp giết chết. Liền mang ý nghĩa Lily không có lựa chọn nào khác. Cũng là mất đi hy sinh ý nghĩa chính là điểm này. Thay đổi cuối cùng kết cục đừng giết Harry. Van cầu ngươi. Phát từ bi. Muốn ta làm cái gì cũng có thể. Giết ta đi. Đây là Lily chết đi trước câu nói sau cùng nhỏ bé kém đừng xuất hiện. Như vậy liền thành Lily vì con trai của nàng mà chết. Yêu bảo vệ bùa chú hình thành. Đạn rơi mất Voldemort chí mạng ma chú vĩ đại tình mẹ để hắn từ đám mây rơi rụng. Ngông cuồng tự đại ma vương. Đã biến thành kéo dài hơi tàn. Liền giòi bọ cũng không bằng. Chỉ có thể ở trong rừng rậm du đãng tàn hồn, đúng. Hắn khát vọng biết hắn thất bại nguyên nhân. Vậy cũng hứa ngay ở tiên đoán nửa phần sau, Snape mặt không hề cảm xúc nói rằng, nào có cái gì bí. Mật nguyên nhân, Dumbledore lắc lắc đầu. Mái tóc dài màu bạc tùy theo đung đưa. Dùng một loại dường như thở dài giống như ngữ khí nói rằng. Này không phải bí mật gì. Ta cũng gọn gàng dứt khoát nói với hắn. Hắn chỉ theo đuổi sức mạnh của bản thân. Nhưng lơ là một chút thứ khác. Đáng tiếc hắn cũng không tin. Snape im miệng không nói. Chỉ giữ trầm mặc. Hắn cả người giấu ở một bộ áo bào đen ở trong. Thân thể căng thẳng. Lẳng lặng nhìn trước mắt lão nhân. Có thể là rơi vào vô biên tế thống khổ hồi ức một trận khôn kể trầm mặc cùng đau thương bầu không. Khí đột nhiên ở giữa hai người tràn ngập lên bọn họ đều là cái này cái gọi là vũ khí mạnh mẽ nhất. Mà được qua đau xót, mà lại trở nên người mạnh mẽ, người hy vọng ta đi như thế đối với hắn nói sao? Snape hiếm thấy mở ra cái không thế nào buồn cười chuyện cười. Trong mắt màu đen đặc nhìn chòng chọc vào Dumbledore, đương nhiên sẽ không, Dumbledore con mắt màu xanh lam dưới. Lóe lên độc thuộc về tầm nhìn ánh sáng, ngươi thay ta tìm một chuyến tìm Trelawney giáo sư. Nói cho nàng, Dumbledore chậm rãi bố trí kế hoạch của chính mình mà ở thứ hai tiên đoán trên lớp. Trelawney giáo sư lại bắt đầu nàng phi thường mông lung. Khó mà giải thích lý giải chương trình học một gian tràn ngập huân hương trong phòng. Che kín cháo bố đăng phát sinh tia sáng. Cùng tỏa ra một luồng khó nghe mùi không quá vượng lò lửa đều 10 phân tối tăm Trelawney ngồi ở. Một tấm tròn tròn bàn gỗ trước. Đem nàng treo đầy lấp lánh tỏa sáng đồ trang sức tay đặt tại trên bàn có chút học sinh đoán là bởi. Vì quá nặng, nàng muốn mượn cơ hội này nghỉ ngơi một chút nữ giáo sư đều là bao bọc dày đặc áo choàng. Mang một bộ đủ để đem ánh mắt của nàng phóng to gấp mấy lần kính mắt nàng hiện tại bắt đầu đi học. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.